ông xã cực sủng cục cưng mau tới đây. Chương 84, đêm trước ngày chụp hình, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, sắp tới là tạp chí Secret chụp ảnh, Hàn Vũ Phàm không ngừng truyền thông về trong nước, mỗi ngày duy trì ra ánh sáng với Mặc Vũ Nhu truyền đạt bằng những bản thảo, không phải có thể so với ai mà dùng để hạ nhục ai, tỷ lệ cọ cọ nhiệt cũng dâng lên, so sánh lại với các kịch bản trước đó nâng Đường Ninh lên, cũng chỉ có giải rác mấy dòng, còn lại đều là xen lẫn tin tức của Mặc Vũ Nha, phần hâm mộ cũng vì vậy mà bực bội càng nhiều, ở phía sau cũng sẽ nhiều lần tìm tới Lâm Vi, dò hỏi tình huống của Đường Ninh, mà Đường Ninh chỉ làm một thao tác. Xùi, Lâm Vi hiểu ý tứ của cô, tạp chí ở nước ngoài cũng chỉ là nhãn hiệu hạng 3, không cần phải làm lớn tới vậy, lộ ra chính là người có kiến thức hạn hẹp. Cho nên Lâm Vi liền trả lời lại bên kia 4 chữ tin tưởng Đường Ninh. Cũng vì 4 chữ này, fan hâm mộ của Đường Ninh liền đức dỗ ia, bởi vì họ muốn cùng Đường Ninh tiến bước cũng khiêm tốn, cho dù bất kỳ chuyện gì, bất kể tốt hay xấu cô mà muốn làm cái gì thì cô cũng sẽ tự mình lên kế hoạch. Tổng giám đốc Hàn, hiện tại trong nước Vũ Nhu đang than thở, lại cao. Trợ lý của Mặc Vũ Nhu, nhìn mấy bình luận trên web. Vậy nhắc tới Đường Ninh thì sao? Hàn Vũ Phàm dò hỏi. Cái này thuộc về năng lực quan hệ xã hội của chị Tuyết, chúng là nâng lên độ nổi tiếng cho Đường Ninh, lại lợi dụng chuyện minh tinh hạng A mà nâng cao giá trị con người, phía sau nhưng kịch bản như vậy tất nhiên là không quan tâm Đường Ninh, mặc dù có thể cắn xé rách mặt với fan hâm mộ những nhà khác nhưng mà với lượng đề cập tới Đường Ninh lại kém một khoảng lớn so với Mặc Vũ Nhu. Là một kịch bản hiệu quả. Hàn Như Tuyết nhìn chương trình hướng đi của Mặc Vũ Nhu, lạnh lùng nói một câu. Bây giờ chúng ta nắm chủ đề trong tay, nắm sự nổi tiếng trong tay, nhưng mà... Thật sự để thắng Đường Ninh còn phải xem hiệu quả ở lần chụp ảnh này, nếu như biểu hiện của Mặc Vũ Nhu cũng đặc sắc như này, vậy sau khi về nước sẽ không có chuyện gì liên quan tới Đường Ninh. Tôi có lòng tin, Mặc Vũ Nhu đảm bảo với mấy người đó. Tôi đã xem qua Đường Ninh diễn, tôi cảm thấy mình cũng không chênh lệch nhiều với cô ấy, các người đừng quên, cô ta còn từng làm thế thân cho tôi nhiều lần. Đương nhiên cái đó đúng là cô ta không biết, khi Đường Ninh bắt chước cô ta, thì cô đã hạ trình độ của mình xuống mấy bậc. Người quay phim bên kia tôi sẽ dùng tới quan hệ xã hội, khi đứng vào chỗ quay hình cho tạp chí cố gắng lấy mình làm chủ, Vũ Nhu tự cô cũng nghĩ lại đi, làm sao để biểu hiện được chủ đề phương Đông này ra ngoài. Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đây là lần đầu tiên cùng sàn diễn với Đường Ninh, cô chắc cũng biết cái này không chỉ liên quan tới cá nhân cô, nếu như thua thì toàn bộ người trong giải trí thiên nghệ chúng ta đều sẽ mất mặt mũi theo cô, mà Vũ Phàm cũng sẽ bị ánh mắt nghi ngờ nhìn vào, cho nên trận chiến này cô nhất định phải thắng. Hàn Như Tuyết chăm chú dặn dò Mặc Vũ Nhu, hôm qua Đường Ninh nhục nhã các người như thế nào thì tôi nhất định sẽ thay các người chút cơn giận này. Mặc Vũ Nhu tràn đầy tự tin nói, cũng bởi vì độ nổi tiếng trong nước cao trở lại cho nên cô ta có lòng tin rất lớn. Ngày mai chính là ngày cô ta và Đường Ninh đánh nhau tới sống chết cách chương.